Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1375. Chương 1375. Luyện Ngục Thành. Chu Thần Tam Tử, Hỗn Độn Ngũ Vương, tăng thêm ngươi vị này Hỗn Độn tộc tộc trưởng, chính là 6 người. Chu Thần nhíu nhíu mày, 6 người này, mỗi cái đều là nghịch thiên trung cấp, thậm chí nghịch thiên vương cấp cường giả tuyệt đỉnh, đại khái tương đương với hệ thống chuẩn bát giai hoặc là bát giai sơ cấp. Cũng chính là hồng hoang lưu bên trong chuẩn thánh. Tuy nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, nhưng đó là bởi vì thánh nhân không bàn mà hợp thiên đạo. Có thể mượn thiên đạo chi lực nghiền ép, cũng tỉ như nếu như tại đại thiên thế giới, Chu Thần liền có thể mượn dùng đại thiên vị diện chi lực. Tùy tỉ chu sát trước mắt 6 người này, nhưng bây giờ hắn xâm nhập thần mộ thế giới. Thần mộ thiên đạo không tự mình hạ tràng giết hắn cũng không tệ rồi. Còn muốn mượn dùng thiên đạo chi lực. Nói đùa cái gì? Không có thiên đạo chi lực. Thời khắc này Chu Thần chính là cái gà mờ thánh nhân. Đánh 6 cái chuẩn thánh. Quả thật có chút khó mà thao tác. A, là 7 cái chuẩn thánh. Cái kia Sở Tương Ngọc được sự giúp đỡ của chủ thần. Lại một lần khôi phục hoàn mỹ trạng thái, nhất khí hóa tam thanh cùng thiên đế kim thân đồng thời phát động. Bản tôn cùng 3 cái phân thân đồng thời hóa thành 100.000 trượng kim sắc pháp thân. Sử dụng ra 4 loại không giống nhau tuyệt thế thần thông. Thiên đế quyền, hỗn độn đại đạo thủy chung. Thiên đế kiếm, kiếm phân chia thanh khí chọc khí. Đô thiên thần lôi quyền. Chân không sáng thế, 4 đạo kim thân, 4 loại thần thông mới ra. Hỗn độn 6 vương cùng Sở Tương Ngọc lập tức thần sắc rất là khẩn trương. Cũng dồn dập sử dụng ra tuyệt cường thần thông chống cự. Cường đại nhất hỗn độn vương đã có hệ thống bát giai hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực. Cự ly hồng hoang lưu thiên đạo thánh nhân cũng chỉ thiếu chút nữa. Hai tay của hắn liên tục huy động. Từng đạo hỗn độn thần quang bộc phát ra, lại ở trước mặt hắn bị áp chế thành một thanh hỗn độn kiếm quang. Hắn hơi vung tay, trực tiếp đem hỗn độn kiếm quang quăng về phía Chu Thần bản tôn. Một thoáng gian kia, rực rỡ vô cùng hỗn độn kiếm quang chiếu sáng cả mảnh trời tế. Tản ra hạo đãng thần uy, nghiền nát chung quanh mấy trăm khỏa to to nhỏ nhỏ tinh thần. Trực tiếp đánh vào Chu Thần pháp thân phía trên. Keng, một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên. Cái gọi là hỗn độn thần kiếm nháy mắt vỡ nát. Chu Thần thiên đế kim thân chỉ là nhiều một vết nứt. Thấy tình cảnh này, 7 vị cường giả cấp chuẩn thánh lập tức lớn kinh. Không khỏi gia tăng thế công. Sở Tương Ngọc cầm trong tay chủ thần tặng cho hắn hồng hoang hậu thiên công đức chí bảo định. Thiên châm hóa làm trường thương, hướng thẳng đến Chu Thần một bộ phân thân ném đi qua. Hỗn độn ngũ vương một trong tương lai vương Quảng Nguyên duỗi ra hai cái hắc thủ, hướng phía Chu Thần vồ tới. U La Vương, trong truyền thuyết hỗn độn ngũ vương người mạnh nhất, đứng sau với hỗn độn tộc tộc trưởng hỗn độn vương. U La Vương đã từng cùng bị Chu Thần phong ấn ma chủ tại thời đại Thái Cổ. Đại chiến 3 ngày mà không bại, loại này chiến tích có thể nói là cực kỳ khủng bố. Lúc này U La Vương toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy giáp trụ, hắn từ đầu đến cuối đều không có mở ra hai mắt, chỉ là ngưng trọng nói: Thông Thiên Vương, Khuê Mộc Vương, Ngự Phong Vương, mời trợ một chút sức lực. Vừa dứt lời, U La Vương chẳng biết từ chỗ nào làm ra một mảnh vật đen như mực, hóa thành to lớn một đoàn, chậm rãi hướng về Chu Thần bốn lớn thân đánh tới. Đợi tới gần chút, Chu Thần mới phát hiện, đây là một mảnh cổ xưa kiến trúc nhóm, tàn phá sừng sững mà thần bí, tràn đầy dấu vết tháng năm. Kiến trúc này nhóm bên trong, tràn ngập một cỗ tà dị lực lượng. Chu thần thiên đế kiếm tản mát ra vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng kiếm khí chém đi lên. Lại như là châu đất xuống biển, bị cái này liên miên cổ kiến trúc nhóm cho hấp thu. Thiên đế bệ hạ, đây là đã từng thiên đạo chi thành, là bị từ cửu trọng thiên bên trong đánh phế ra tà dị trời đều. Bị hỗn độn bộ tộc tiếp nhận về sau, luyện hóa thành cấm kỵ trận pháp, thành vì danh phù kỳ thực luyện ngục thành, nhưng khốn hết thảy cường giả, cho dù độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng nhau đi vào, cũng là có đi không về. Nơi xa, vừa giết một cái siêu saiya lão nhân coi mộ giật mình vô cùng, vội vã nhắc nhở Chu thần, nhưng mà Chu thần muốn tránh cũng trốn không thoát, bởi vì hỗn độn vương, tương lai vương Quảng Nguyên cùng Sở Tương Ngọc đã từ ba phương hướng bước tới. Liều mạng bị Chu thần đánh thành trọng thương, cũng đem Chu thần phân thân bản tôn cùng nhau kéo vào cái kia luyện ngục thành. Không riêng gì bọn hắn, cái khác hỗn độn tứ vương cũng tiến luyện ngục thành. Bảy đại cường giả dự định ở đây triệt để giết chết Chu thần. Cái này luyện ngục thành có được vô tận cổ kiến trúc, giống từng tòa cự sơn, tướng bảy đại cường giả cùng Chu thần vây quanh ở bên trong. Mà tại trên dưới tứ phương, tòa thành này cũng bị tầng một kết giới hoàn toàn bao phủ đứng lên. Một loại không lời kiềm chế, để người không thở nổi. Những này vây khốn Chu thần công trình kiến trúc đều to lớn vô cùng, phảng phất là vì người khổng lồ kiến tạo. Năm đó, bọn hắn là thuộc về thiên đạo sáng tạo hoặc là hàng phục thiên chi thủ hộ giả bộ tộc. Những ngày này thủ hộ giả bây giờ đã bị chết không sai biệt lắm. Sau cùng hai chi thiên thú cùng ngày người khổng lồ chủng tộc cũng bị độc cô bại thiên cùng Chu thần giết sạch. Mà tại luyện ngục thành bên ngoài, nhìn thấy Chu thần bị nhốt ở bên trong, lão nhân coi mộ lập tức lo lắng quát to. Xong, thiên đế bệ hạ bị vây ở luyện ngục thành chúng, nơi đó có lớn lao hung hiểm. Thiên đạo có thể trực tiếp mượn cái kia thành đối với thiên đế bệ hạ hạ sát thủ. Đánh giám, chỉ là một giới thiên đạo, cũng muốn giết ta sư huynh. Nơi xa nghe nói như vậy, Tiêu Viêm cười lạnh, một thước tử đập chết một người dáng dấp cùng Ai Cập mèo không sai biệt lắm ra hỏa. Kia là Dragon Ball thế giới thần phá hoại, mà đúng vào lúc này, một đạo không gian thật lớn lỗ sâu thoáng hiện, ba vị tướng mạo cùng Chu thần hơi có chút tương tự thanh niên đầu tiên bước ra. Bọn hắn thực lực, kém nhất cũng là thiên giai, người mạnh nhất đã đạt đến nghịch thiên cấp chuẩn thánh, mà lại, trong tay bọn họ trên thân, đều cầm có hơn 10 kiện siêu cấp tiên bảo, chiến lực so lóa, giả cường giả cao hơn mấy lần. Bọn hắn là Chu thần dòng dõi, Chu Lâm, Chu Côn, Chu Trần, sau lưng bọn họ là thiên cung dưới trướng các cái vị diện cường giả, có đấu la thần giới, bây giờ gọi là đại thần vòng 12 vị thần vương, có siêu thần vũ trụ thiên sứ tam vương cùng ra co thiên thần, có đến tự học tiên vị diện tu chân giả. Bọn hắn xuất hiện, nháy mắt liền thay đổi chiến cuộc. Chủ thần dưới trướng luân hồi giả bị bọn hắn giết đến trực tiếp tháo chạy. Oanh, giết, giết giết, thiên cung một phương cường giả cùng kêu lên hò hét, trực tiếp đem chủ thần một phương luân hồi giả cùng thần mộ thiên đạo chó săn bao bọc vây quanh, bắt đầu bao vây tiêu diệt. Mà Tiêu Viêm, Lâm Động mấy người thì bắt đầu cường công luyện ngục thành, muốn đem vỡ nát, đem Chu thần cứu ra. Mà tại luyện ngục thành bên trong, thời khắc này Chu thần đã cùng bảy đại cường giả chiến đấu thời gian mấy năm. Không sai, cái này luyện ngục thành tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, mà lại, lấy Chu thần cái này đủ để nhảy ra dòng sông thời gian vĩ lực, nhưng như cũ nghịch chuyển không được nơi này thời gian. Thần mộ thiên đạo quả nhiên đủ hung ác, thế mà làm ra như thế một tòa thời gian đại trận. Khó trách có dũng khí cùng hắn cứng rắn. Oanh, lại là một lần giao thủ. Chu thần lui nhanh, mà đối diện Khuê Mộc Vương thì bị đánh nát nửa người. Bảy đại cường giả, lúc này chỉ còn lại có Hỗn Độn Vương, U La Vương cùng Khuê Mộc Vương ba người. Bốn người khác đều bị Chu thần oanh sát mấy chục lần, triệt để thần hình câu diệt, mà Chu thần chính mình cũng sâu bị thương nặng, ba cái phân thân bị đánh nát một cái, không trọn vẹn một cái, chỉ có bản tôn cùng một bộ phân thân có thời kỳ toàn thịnh tám thành chiến lực. Song phương có thể nói đánh cho lưỡng bại câu thương, dầu hết đèn tắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.